Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1193, phân tranh không nghỉ. Trận doanh chiến còn chưa chính thức mở ra, nhưng là tại Tam Đại Liên Minh cùng Hắc Kim Tập Đoàn ở giữa, một trận trong bóng tối tranh đấu đã chính thức triển khai. Đã là lúc chạng vạng tối, nhưng là to lớn linh hà đầm lầy trong địa đồ lúc này lại lộ ra phá lệ náo nhiệt. Nguyên bản đây là một khối đẳng cấp cao nguy hiểm địa đồ, thế nhưng là tại sông lớn hai bên dốc núi cùng đầm lầy trong khu vực, vô số lít nha lít nhít bóng người chính sắp hàng chỉnh tề đội ngũ xuôi theo lấy địa đồ hướng về phía trước thăm dò. Những thứ này số lượng bàng đại nhân ảnh, chỉ là cũng có mấy trăm ngàn người, nhưng lại phân biệt rõ ràng làm vô số chi đội ngũ cùng nhau hướng về cùng một cái phương hướng xuất phát. Đây không phải là vô địch minh quân đoàn à? Bọn họ làm sao đến chúng ta phía trước đi? Để các huynh đệ vượt qua đi. Móa, Thiên Đường công hội người cũng tới, tuyệt đối đừng để bọn hắn đoạt tại chúng ta phía trước. Ông trời a, nhiều như vậy công hội, chẳng lẽ đều muốn đi Phượng Ngô Sơn mạch địa đồ? Ngoặc kép, từng cái dẫn theo đội ngũ ngay tại lên đường công hội cao tầng, không khỏi bị trước mắt nhìn đến nhóm lớn người chơi bóng người chấn kinh tột đỉnh. Giữa bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại cạnh tranh quan hệ, cho nên tuyệt sẽ không cam lòng rơi ở phía sau, để tránh tốt nhất địa bàn bị đối thủ cướp đi. Theo mặt trời ngả về Tây, lúc này thời điểm đã đến muộn bữa ăn thời gian, nhưng những thứ này công hội đội ngũ lại không ai ló cao, đều đang liều mạng theo dòng sông lên đường. Bọn họ mỗi cái công hội trưởng đạt được tình báo chính là Phượng Ngô Sơn mạch vào chỗ tại Linh Hà cuối cùng một chỗ thác nước trong hồ nước. Chỉ cần tìm được chỗ đó, chẳng khác nào tìm tới cửa thông đạo. Dày đặc tiếng bước chân vang vọng linh hai bên bờ sông. Khối địa đồ này còn chưa từng có náo nhiệt như vậy qua. Đi tới nơi này người chơi tông môn càng ngày càng nhiều, người chơi số lượng càng là tăng lên gấp bội. Mà lúc này, tối nay sự tình chủ sử sau màn Lý Minh lại sớm đã ló cao, ngồi tại trong nhà ăn hưởng dụng bữa tối. Minh ca, một hồi ngươi có đi hay không Linh Hà đầm lầy, xem bọn hắn phải chăng có thể thật tiến vào Phượng Ngô Sơn mạch địa đồ. Phạm Hoa ăn đồ vật hiếu kỳ hỏi, đi đến không dùng, bất quá ấn theo dự đoán của ta, bọn họ rất khó tiến vào Phượng Ngô Sơn mạch, đối phương nhất định sẽ sớm tiến hành ngăn chặn, đem cửa thông đạo một bên toàn bộ phong tỏa. Lý Minh vừa cười vừa nói, a, vậy bọn hắn vào không được địa đồ, như thế nào mới có thể đối phó những tên kia? Avril Lavigne không hiểu hỏi, vào không được, cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ chết tâm, chỉ cần phát hiện chúng ta để lộ ra đi tư liệu là chính xác, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp cưỡng ép đột phá. Như thế tới nói, đối phương cũng chỉ có thể kiên trì cùng bọn hắn ăn thua đủ, mà chúng ta lại có thể một mũi tên ba điêu. Lý Minh ha ha cười nói, cái gì một mũi tên trúng ba con chim? Ngươi vừa mới có thể một mực không nói. Phó Tử Yên hiếu kỳ hỏi, cái này đệ nhất điêu là chỉ những tông môn này sẽ cùng địch nhân hao tổn ở nơi đó, trợ giúp chúng ta kéo lấy bọn hắn phát triển kế hoạch. Nếu như bọn họ có thể xông vào Phượng Ngô Sơn mạch, càng là có thể giúp chúng ta đánh loạn địch nhân phát triển tốc độ. Lý Minh cười nói, cái này đúng là chúng ta khởi xướng kế hoạch mục đích đây. Kinh Lan cười nói, thứ hai điêu, các ngươi không phải một mực hoài nghi những tên kia còn có nó tông môn minh hữu. Lần này chúng ta cố ý cùng tất cả trung đại hình tông môn liên hệ, liền có thể biết cái nào án binh bất động, cái nào vội vã đi đoạt chiếm lãnh địa, cái nào có tiểu động tác xuất hiện. Dạng này liền có thể phân biệt phổ thông tông môn cùng ẩn tàng thế lực đối địch. Lý Minh nói ra, dạng này cũng được, mấy người cùng nhau trừng to mắt. Các người yên tâm, ta đã để hai vị công hội trưởng trong bóng tối phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Lý Minh gật đầu, nói, Minh ca thật sự là giảo hoạt. Cái kia thứ ba điêu là cái gì? Kinh Thành cười hỏi, thứ ba điêu, ta muốn cố ý gây nên bọn gia hỏa này cùng tất cả tông môn phân tranh. Để bọn hắn triển khai chiến đấu, song phương cừu hận tích lũy xuống về sau, chiến đấu sẽ chỉ càng phát ra kịch liệt. Đến lúc đó ẩn tàng ma long nói không chừng cũng sẽ xuất hiện. Lý Minh nói ra, bốc lên bọn họ cùng phổ thông tông môn cừu hận, cho chúng ta tam đại liên minh bồi dưỡng tiềm ẩn minh hữu. Hơn nữa còn có thể tra ra ma long cùng ma hồn hạ lạc. Thật sự là cao, Kinh Lan cười nói, thế nhưng là Minh ta vừa mới cũng nói, đối phương khẳng định sẽ phá hỏng thông đạo một chỗ khác. Bọn họ vào không được như thế nào cùng bọn hắn chiến đấu. Phó Tử Yên không hiểu hỏi, vậy ngươi là xem thường Minh ca, hắn khẳng định đã làm ra an bài. Kinh Lan cười ha hả nói ra, quả nhiên không hổ là chúng ta tam đại liên minh nữ trưởng quỹ. Thực để Mộc Lan đại tỷ Lan truyền tin tức ra ngoài thời điểm, ta đã cùng Vô Song nhắc nhở qua, để hắn chỉ huy ba đại công hội bên ngoài quân đoàn đoạt trước tiến vào Phượng Ngô Sơn Mạch. Nếu như đối phương ngăn cửa, hắn sẽ lập tức từ phía sau triển khai hành động. Lý Minh cười nói, hoa, đây cũng quá thần. Avery Levin không dám tin hoảng sợ nói, còn có ngươi càng không nghĩ tới. Ngày mai tàng kiếm thành mở ra thời điểm, các ngươi mỗi người chỉ huy tinh nhuệ quân đoàn phòng thủ lãnh địa bốn phía. Riêng là cảng biển khu vực, một khi phát hiện có các người chơi thừa cơ quấy rối công kích lãnh địa, các người lập tức đem bọn hắn khu trục ra khỏi thành. Phát hiện một cái lập tức xếp vào lãnh địa sổ đen đuổi đi ra. Lý Minh nói ra, vì cái gì, lãnh địa không phải thụ bảo hộ nha. Coi như muốn quấy rối cũng không thể trực tiếp công kích a. Phạm Hoa nghi hoặc hỏi, đó là hệ thống bảo hộ tông môn ở giữa đối kháng. Nếu như đối phương đều là không có tông môn người chơi tự do quấy rối, hệ thống cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Dù sao nội thành đều có NPC vệ đội bảo hộ. Dạng này sự tình không tại lãnh địa chiến phạm vi bên trong, từ cái kia lãnh địa tự mình giải quyết. Lý Minh cười nhạt nói, ngươi liệu định ngày mai sẽ có người tới quấy rối? Kinh Thành hỏi, không phải liệu định, mà chính là 100% sẽ đến. Các ngươi chỉ muốn chuẩn bị sẵn sàng là được. Lý Minh mỉm cười nói, nếu như bọn họ muốn phá hư chúng ta cảng biển, vậy đã nói rõ, bọn họ đã đối với chúng ta vô cùng kiêng kỵ. Tuyệt không phải chỉ là đơn giản như vậy phá hư. Kinh Lan nhíu mày nói ra, ta cũng nghĩ đến, hai cái này tin tức vừa phát ra đi, thì giống một thanh kiếm hai lưỡi, có thể đối phó địch nhân, cũng có thể để cho địch nhân đối với chúng ta cảnh giác lên. Nhưng là ta vẫn là câu nói kia, quyết không thể để bọn hắn tiếp tục biết điều như vậy phát triển tiếp. Nhất định phải cho bọn hắn chế tạo một chút phiền phức. Cho nên, chúng ta gánh chịu một số nguy hiểm cũng là tất nhiên. Lý Minh nói ra, bọn họ đã muốn đối phó chúng ta tàng kiếm thành. Cái kia hẳn là đối tinh linh sơn cốc càng thêm để tâm. Bất quá may ra chúng ta tinh linh sơn cốc tất cả thông đạo đã phong bế. Bọn họ cũng bắt chúng ta không có biện pháp. Avery Levin vừa cười vừa nói, khác phớt lờ. Ta cũng chính đang suy tư vấn đề này. Lý Minh nhíu mày nói ra, minh bạch, cái kia tranh thủ thời gian ăn cơm, một hồi online gấp rút an bài. Tóm lại ngày mai có thể sẽ phát sinh bất cứ chuyện gì, về sau vấn đề an toàn muốn càng thêm chú ý. Kinh Lan gật đầu nói, mọi người tranh thủ thời gian mở động, đều nghĩ đến sớm một chút online. Nhìn xem Phượng Ngô Sơn Mạch bên kia đến cùng sẽ phát sinh như thế nào tình huống. Nhanh chóng giải quyết xong bữa tối, Lý Minh đứng người lên mang theo Phạm Hoa lập tức trở về chính mình nhà trọ.